Bất Hủ Thần Vương, chương 883, 883, chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một vệt sáng, theo nhầm thương khung đích lưng sau đánh úp lại, lôi cuốn lấy vạn quân sát khí, tựa hồ mưu đồ đã lâu. Hơn nữa, một kích này, ngay tại nhầm thương khung nhất chẳng quan tâm xảo trá vị trí, rõ ràng như thế trải qua thập phần tinh diệu tính toán. Làm sao có thể... Nhâm Thương Khung sắc mặt trắng bệch, hắn vẫn cho rằng Long Dương xen lẫn trong này nắm cái khác hư giả thân ảnh bên trong, lại cứ sinh không để ý đến một vấn đề. Nếu như 6 người này, đều là hư giả đây này. Nhất định là như vậy, Long Dương liền là bằng vào người vào trước là chủ quan niệm, chế tạo ra 6 cái hư giả thân ảnh, còn chân chính chính hắn, lại ngủ đông, ơ ẩn ở một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, suy tư nhất kích tất sát. Hiện tại, hắn rốt cục chờ đến cơ hội này, ngôi sao vẫn lạc chi nhận, quyết đoán ra tay, như là hồi lâu không có uống máu bình thường này ngôi sao vẫn lạc chi nhận, thậm chí phát ra nhỏ nhẹ rung động lắc lư, giống như là tại tự thuật cái gì, nức nở nghẹn ngào thanh âm của, phảng phất hợp lý ghi một bài tử vong nhạc dạo. Một kích này góc độ thập phần xảo trá, trực chỉ Nhâm Thương Khung không môn phía sau lưng, hơn nữa liên tục có mấy cái biến hướng. Cơ hồ phong tỏa Nhâm Thương Khung bất kỳ tránh né lộ tuyến. Nhâm Thương Khung biết rõ cái lúc này nếu là tránh né lời nói, chỉ sợ đối phương sát chiêu sẽ giống như thủy triều bình thường đánh úp lại. Cho nên, hắn đem cắn răng một cái, quyết tâm liều mạng, lấy tốc độ nhanh nhất của mình nghiêng người, tránh khỏi trái tim bị đối phương đâm trúng. Phốc phốc, này ngôi sao vẫn lạc chi nhận trực tiếp chui vào Nhâm Thương Khung sau lưng bên trong, vào đi rất sâu. Cơ hồ thiếu chút nữa liền va chạm vào nội tạng. Long Dương cũng là hơi sững sờ, thật không ngờ cái này một kích thành công đơn giản như vậy. Mặc dù đối phương tránh thoát khỏi rồi một kích chí mạng, cũng là bị đâm vào thân thể. Lấy ngôi sao vẫn lạc chi nhận trong mang nguyền rủa chi lực, Nhâm Thương Khung cho dù bất tử, cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu năng lực chiến đấu. Mà đang lúc Long Dương nhẹ dung thủ đoạn, chuẩn bị đem cuồng bảo thần lực thông qua ngôi sao vẫn lạc chi nhận rót vào Nhâm Thương Khung trong cơ thể, đối kỳ ngũ tạng lục phủ tiến hành tổn thương thời điểm. Nhâm Thương Khung động, răng rắc, Nhâm Thương Khung quanh thân Long Lân bỗng nhiên co rút lại, trực tiếp tướng tinh thần vẫn lạc chi nhận cho tạp trụ. Về sau, hắn rất nhanh quay người, đưa tay liền là một quyền. Oanh, Long tượng lực cùng bất hủ đế khí lập tức chút xuống. Một đầu tử kim cuồng Long Dương nanh múa vuốt hướng Long Dương nhào tới. Long Dương tuyệt đối không ngờ rằng Nhâm Thương Khung đối với chính mình ác như vậy, lấy tổn thương mình làm đại giá, đánh ra một quyền này, ý tại xuyên thủng thân thể của mình. Bất quá, Long Dương phản ứng cũng là cực nhanh, hắn bất chấp chuôi này ngôi sao vẫn lạc chi nhận, mạnh mà lui về phía sau đi, thậm chí ngay cả tục thi triển nhiều cái thuấn di thuật, rời xa nơi đây. Oanh! Này cường đại kình khí lăng không nổ tung, Long Dương nhận lấy ranh giới kình khí ảnh hướng đến, thân hình lảo đảo, đảo lộn vài cái này mới dừng thân hình. Cái lúc này, một mực không có động tác Tiểu Bạch động. Nó giống như là một đạo giải lụa màu vàng óng, xẹt qua giữa trời, màu vàng hai cánh trên không trung giao thoa, tạo thành hai đạo có thể cắt hết thảy đáng sợ hồ quang, nhắm ngay Long Dương cuồng quét mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy đánh lén đối phó đánh lén, Tiểu Bạch chiêu này không thể bảo là không cao minh, đối với nắm chặt thời cơ tương đương đúng chỗ. Bởi vì nó một mực ẩn mà không phát, cho nên Long Dương một mực không có đem tâm tư đặt ở Tiểu Bạch trên người. Hơn nữa, vừa mới cùng Nhâm Thương Khung giao thủ, Long Dương còn chỗ ở một cái còn không tới kịp thở trạng thái. Cho nên, một kích này Long Dương cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Nhưng là, xuất phát từ sát thủ bản năng. Long Dương vẫn là sớm người được nguy hiểm, mặc dù đối phương tập kích bất ngờ rất nhanh, nhưng là Long Dương còn là đến kịp trước người lấy thần lực lập tức ngưng tụ thành một mặt thần thuẫn. Ba, này mặt thần thuẫn bị màu vàng quang nhận cho đánh phá chi về sau, trực tiếp bổ vào Long Dương bụng của, mang theo một cột buồm huyết vũ khí. Tại Long Dương bụng của, lập tức liền tạo thành một cái to lớn giao nhau miệng vết thương, cơ hồ sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa. Bởi vì đau đớn, Long Dương ngao một tiếng, đã có tốt vài chục vạn năm, không ai có thể tổn thương được hắn. Tiểu Bạch lắc đầu, có phần có chút tiếc nuối, nếu không có đối phương phản ứng kịp thời, dụng thần thuẫn hộ thể, chỉ sợ lúc này đã sớm đem đối phương thân thể bị phá hủy. Như vậy, mình và lão đại sẽ triển khai cuồng phong mưa rào công kích, đem đối phương chèn ép hít thở không thông. Chỉ là đáng tiếc, Long Dương ánh mắt lạnh lùng, thò tay tìm tòi, cái thanh kia vốn là kẹt tại nhâm thương khung hộ thể long lân phía trên tinh thần vẫn lạc chi nhận đột nhiên biến mất không thấy. Chờ đến nó xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại Long Dương trong tay rồi. Xem ra, này ngôi sao vẫn lạc chi nhận đã có được khí linh, sẽ tự động nhận chủ. Tiểu Bạch hai cánh hợp lại, nhanh như cực quang, vạch phá bầu trời mà đến. Kim Mông ngạo thế, nhưng thấy Tiểu Bạch toàn thân lông vũ chuẩn bị bốc cháy lên, giống như là sáng chói hỏa diễm, có được không thua gì Chu Tước cao vạn triệu ôn, mà trong ngọn lửa cũng ẩn chứa thần lực mênh mông. Một cái hiện bàn tay lớn màu xanh, bỗng nhiên từ giữa không trung vỗ xuống. Cái bàn tay này khoảng chừng một tòa núi cao lớn như vậy, như là hoàn toàn lấy tinh thuần thần lực biến ảo mà thành, có thể chấn vỡ một phương hư không. Tiểu Bạch bành trướng cùng cái này bàn tay lớn màu xanh đụng vào một khối, tách ra đáng sợ hào quang, cường đại thần lực không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng nhất bình tĩnh lại. Một bóng người theo trong hư không nhảy ra ngoài, trực tiếp phá vỡ nguyên vốn cân đối. Kỳ Mộc tướng quân, ngươi như nếu không đến, ta chỉ sợ cũng muốn bị thua thiệt. Long Dương mỉm cười, không ngừng triệu tập lấy quanh thân thần lực khôi phục thương thế. Một đôi dài nhỏ ánh mắt của, nhưng lại lóe ra ánh sáng lạnh nhìn về phía Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch. Ha ha ha, Long Dương tướng quân, Chu sát Nhâm Thương Khung là công đầu, bổn tọa há có thể không giúp ngươi một tay. Kỳ Mộc cười ha ha lấy, tựa hồ căn bản chưa đem Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch để vào mắt. Đối với bỗng nhiên đã đến Kỳ Mộc, Nhâm Thương Khung nhướng mày, đối phương hai người có thể tìm được, đã để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đa Bảo Long Vương bảo tàng có, khác chỗ, còn có nặng nề ngăn trở, cũng không biết bọn họ là vào bằng cách nào. Kỳ thật, Kỳ Mộc cùng Long Dương là ở Kỳ Thiên dưới sự an bài tiến vào tới đây. Lấy Kỳ Thiên chính xác thần vương cường hoành thực lực, muốn đi vào tại đây cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh đánh rắn động cỏ, Long Dương cùng Kỳ Mộc hai người một mực tại đây đau khổ chờ đợi, rốt cục để cho bọn họ chờ đến Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch. Nhâm Thương Khung, ngươi như thức thời một chút, liền đem thần vương chí bảo giao ra đây, sau đó tạ tội tự sát. Kỳ Mộc tướng quân tựa như tuyên cáo thẩm lý và phán quyết. Giết ám diệt tướng quân, ngươi vốn là phạm phải không thể tha thứ tử tội. Các ngươi ngược lại thật sự là lẽ thẳng khí hùng, chẳng lẽ bọn ngươi xâm lấn thiên trạch tiểu thế giới liền là chuyện đương nhiên. Đa Bảo Long Vương thần vương chí bảo nếu có tâm truyền cho các ngươi, làm gì vừa muốn đem bảo tàng chôn ở chỗ này. Nhâm Thương Khung cười nhạo nói, thần vương chí bảo, người có đức chiếm lấy, các ngươi không chiếm được, đó là bởi vì không đức lại không có thể. Huống hồ, các ngươi đại khái là quên, nếu như ai đã nhận được thần vương chí bảo, như vậy là hắn có thể thống lĩnh toàn bộ thiên long đại thế giới. Bọn ngươi còn không mau mau quỳ xuống, tham gia bái các ngươi mới đích thần vương. Lời nói ở giữa, Nhâm Thương Khung đã nhiều hơn mấy phần thần vương khí chất, sau lưng tử kim thần long hư ảnh giống như là thiên uy đồng dạng, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Chẳng lẽ lại, Nhâm Thương Khung thật đúng đã nhận được thần vương chí bảo. Long Dương biến sắc, đối với Kỳ Mộc truyền âm nói. Không biết, tiểu tử này xảo trá kỳ quỷ, chúng ta không thể bị hắn biểu tượng sở lừa bịp. Kỳ Mộc tướng quân đạo, để cho ta tới dò xét thoáng một phát hư thật, nhưng thấy Kỳ Mộc tướng quân phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, cười nói, Nhâm Thương Khung, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Này thần vương chí bảo vốn là ta thiên long đại thế giới chi vật, một mình ngươi chính là tam lưu tiểu thế giới chi nhân. Năng lục gì cư chi? Nói mạnh miệng, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Hà, Nhâm Thương Khung không nói hai lời, trong tử phủ tức thì liền phun ra hai tia sáng mang, một bả lôi cuốn lấy lôi điện khí thế bàng bạc long thương, cộng thêm trước một quanh thân lượn lờ lấy long khí lớn đỉnh rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Thần vương chí bảo, mang theo càng đáng sợ thiên uy, nguyên bổn chính là vượt qua luân hồi là không hù chi vật, xuất hiện trong cái thế giới này. Thiếu chút nữa đem thiên trạch tiểu thế giới dẹp yên. Đương nhiên, thần vương chí bảo hiện tại đã cùng Nhâm Thương Khung đã thành lập nên liên hệ. Này bảo ngược lực lượng vẫn có thể bị khống chế ở, bất quá thần vương chí bảo khí thế nhưng lại không ngừng tràn ra, tượng trưng cho mình chí cao vô thượng tồn tại. Là Long Thần Thương còn có thần Long Vương Đỉnh, Long Dương hét lên kinh ngạc, cái này hai kiện thần vương chí bảo, chính là đa bảo Long Vương quanh năm lấy thần lực luyện hóa sau kết quả, lúc trước tế luyện thời điểm nhiều lần gây ra lượng kiếp. Mà hai món chí bảo này lên, như thế nào cũng bôi không giết chết thần vương lực lượng, bọn họ là không thể quen thuộc hơn nữa. Long thần thương, Long thần vương đỉnh cộng thêm trước từ Kim Long quyết, cái này ba loại thần vương chí bảo là nhất mạnh mẽ, căn cứ chính xác theo. Nhìn thấy thần vương chí bảo, bọn ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Nhâm Thương Khung ngữ khí lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nguyên nhân gì, cầm trong tay ba cái thần vương chí bảo, Nhâm Thương Khung lời nói cử chỉ trong đã lây dính thần vương khí tức, giống như là trọn đời không rơi vào, đứng ngạo nghễ cửu trọng thiên một vô thượng thần vương, tản mát ra vô cùng đáng sợ thần vương uy áp. Tình hình này, giống nhau năm đó đa bảo Long Vương vấn đỉnh thần vương bảo tọa. Kỳ Mộc cùng Long Dương hai người chịu không nổi như vậy uy áp, vậy mà quỳ một chân trên đất. Bọn người không để ý mặt, lấy đại thế giới danh tiếng xâm lấn tiểu thế giới, phạm phải nhân thần cộng phẫn tội chết. Như thế đi ngược lại tiến hành, đem làm tự sát tạ tội. Nhâm Thương Khung cầm trong tay Long Thần Thương cùng Long Thần Vương đỉnh đi nhanh về phía trước, tiếp tục uy áp hai người, đối kỳ tâm lý tạo thành áp bách. Nguyện Thương Khung Thần Vương tha thứ chúng ta chi tội. Kỳ Mộc cùng Long Dương cùng kêu lên nói ra, không xem qua con ngươi nhưng lại có tinh quang hiện lên. Nhâm Thương Khung đem cái này một vòng tinh quang thu hết vào mắt, nhịn không được quát lớn nói. Bọn ngươi cũng không phải là thiệt tình nhận tội, còn giấu giếm âm mưu ý định, chẳng lẽ là quyết tâm muốn khinh nhờn thần vương. Hừ hừ hừ, Nhâm Thương Khung một mình ngươi ngoại tộc chi nhân, lại cầm trong tay ta Thiên Long Đại Thế Giới thần vương chí bảo, mới thật sự là khinh nhờn thần vương. Long Dương bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt mang theo âm tàn quang mang. Kỳ Thiên Thần Tôn chính là thần vương không có hai nhân tuyển, Nhâm Thương Khung không biết trời cao đất rộng, mưu toan chen chân ta đại thế giới, tâm hắn đáng chết. Kỳ Mộc cũng là sải bước đi lên, đối với thần vương chí bảo có mãnh liệt ngấp nghé ý, nhìn thấy thần vương chí bảo, giống như đa bảo Long Vương đích thân tới, xem ra, các ngươi những này phản tặc. Là quyết tâm muốn khinh nhờn thần vương chí bảo rồi. Nhâm Thương Khung thu hồi hai kiện thần vương chí bảo, lạnh lùng nói ra. Đa bảo Long Vương, hắn sớm đã trở thành lịch sử, bây giờ Thiên Long Đại Thế Giới, chính là Kỳ Thiên Thần Tôn Chúa Tể Đích Thiên Hạ. Long Dương đang khi nói chuyện, đã sắp như lôi đình địa ra tay. Giết người đoạt bảo, một cái công lớn, cách chương.